Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, già mà dê. Tô Tâm Di trợn trắng mắt, chết chừng lấy Diệp Thiên, tức giận nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Lời nói này xong, Tô Tâm Di thở phì phì đi ra ngoài, lưu lại một mặt phiền muộn Diệp Thiên. Sững sờ tại nguyên chỗ, nửa giờ sau, Tô Tâm Di mới trở lại phòng thư ký, liền nghiêm mặt, đối Diệp Thiên vẻ chán ghét càng sâu. Về sau, ta đồ vật, ngươi không thể đụng vào. Tô Tâm Di từng chữ nói ra hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên không tim không phổi, một tiếng, giơ lên cái ghế, đi ra ngoài, Tô Tâm Di vỗ bàn một cái. Hừ lạnh nói, hỗn đản này thái độ gì a? Hắn giơ lên cái ghế đi làm sao? Cứ việc mang trong lòng một tia hiếu kỳ, nhưng đối Diệp Thiên tức giận, làm cho Tô Tâm Di đem cái này một tia hiếu kỳ triệt để bỏ qua. Diệp Thiên buồn bực ngán ngẩm giơ lên cái ghế, đi vào nghiệp vụ bộ khu làm việc, tìm đối mặt giã không có chút nào che lấp vị trí. Sau đó lại cho mình pha một ly trà, tùy tiện ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm ngực, một đôi ánh mắt bình tĩnh ôn hòa thưởng thức mười mấy cái chính đang vùi đầu công tác đô thị lãnh đạo mỹ nhân. Diệp Thiên quái dị cử chỉ dẫn tới nghiệp vụ bộ mỹ nữ lãnh đạo nhóm có tiếng bàn luận xôn xao lên vang lên. Gia hỏa này cũng là buổi sáng người kia a, thật là phách lối a. Nhìn hắn bộ dáng, thanh nhàn không muốn, mà lại hắn giống như rất sắc a. Vừa mới ánh mắt hắn trực câu câu nhìn ta chằm chằm con thỏ nhỏ, đều không mang theo nháy. Ai bảo ngươi ăn mặc như thế bại lộ, vẫn là thấp hơn rất nhiều cổ áo hình chữ V. Hắn không nhìn ngươi, xem ai a, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi nếu là thật bị hắn coi trọng, nhất định có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, trở thành hào môn thiếu phu nhân, thì rốt cuộc không cần ngồi ở chỗ này phí sức thương tâm công tác. Ta cái này loay hoay sứt đầu, mẻ chán, mà người ta lại nhàn nhã tự đắc, đem đi làm xem như nghỉ phép đến hưởng thụ, thật sự là không có thiên lý. Lão Thiên không có mắt a, nói nhỏ chút, đừng để hắn nghe thấy. Gia hỏa này dám trắng trợn ngồi ở chỗ đó, điều này nói rõ hắn cùng mặt trên cao tầng khẳng định có lấy không thể cho ai biết quan hệ. Rõ ràng cũng là cái bất học vô thuật, ngồi ăn rồi chờ chết con ông cháu cha. Cô gái nhỏ, tranh thủ thời gian làm việc a. Người cái kia một chồng bảng báo cáo, trong hôm nay thống kê không ra, sư thái khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Nghe lấy bên tai quanh quẩn lên các loại tiếng nghị luận, Diệp Thiên ngược lại lộ ra một vệt cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Không khỏi trong lòng cười thầm, nếu để cho những thứ này lãnh đạo các mỹ nữ biết, chính mình chỉ là mỹ nữ tổng giám đốc bảo tiêu, các nàng có thể hay không kinh ngạc đến quá sợ hãi. Diệp Thiên trên điện thoại di động các đại internet thương điếm bên trong, cũng không có tìm thấy được Tô Tâm Di cái kia gối dựa tin tức tương quan, thì liền cùng khoản hình trái tim tiểu hùng Vini gối dựa, cũng cùng Tô Tâm Di cái kia khoản không có chút nào chỗ tương tự. Nhà đầu này gối dựa, hiển nhiên đối nàng có rất trọng yếu ý nghĩa. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, quyết định bổ khuyết một chút Tô Tâm Di. Một ly trà uống xong, Diệp Thiên có chút mắc tiểu, sau đó hướng phòng vệ sinh đi đến, tận lực nhìn xem Trương Cường, lại phát hiện Trương Cường vị trí là hư không. Này, mỹ nữ tỷ tỷ, Trương mập mạp làm gì đi? Diệp Thiên gõ gõ Trương Cường lân cận tòa mỹ nữ lãnh đạo cái bàn, mang trên mặt thân sĩ nụ cười như ánh mặt trời. Mời ngươi cần phải muốn nói cho ta biết. Trước mắt mỹ nữ chính vùi đầu chỉnh lý một chồng tư liệu. Sau khi nghe, ngẩng khuôn mặt, nhàu nhíu mày, có chút ngượng ngùng rụt rè, đỏ mặt, chỉ trích đối diện bộ trưởng văn phòng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, Tạ, ăn cơm trưa lúc, Diệp Thiên từng nghe Trương Cường nói qua, nghiệp vụ bộ bộ trưởng sở nhân biệt hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái. Đối cấp dưới thủ đoạn độc ác, gần như hà khắc, mảy may bất cận nhân tình. Lúc này, Diệp Thiên nhớ tới buổi sáng Trương Cường từng theo chính mình đi bộ phận bảo an đánh lôi đài. Trương Cường có thể hay không bởi vì chuyện này bị sở nhân níu lấy bím tóc không thả. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên sải bước hướng nghiệp vụ bộ văn phòng đi đến. Cửa phòng làm việc, từ bên trong khóa trái, bên trong bất kỳ thanh âm gì, đứng ở bên ngoài người, căn bản nghe không được. Diệp Thiên trong mắt hiện ra một vệt ngọn lửa màu vàng. Thiên nhãn thông khởi động, ánh mắt xuyên thấu thật dày cánh cửa, thẳng tới trong văn phòng. Trong văn phòng, Trương Cường chính nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, rũ cụp lấy đầu, một bộ phạm tội lớn ngập trời bộ dáng, lại ngắn vừa thô ngón tay không ngừng mà lau sạch lấy theo cái trán lăn xuống mồ hôi. Tại Trương Cường đối diện sau bàn công tác, thì ngồi nghiêm chỉnh lấy một cái tuổi qua 40, lại phong vận vẫn còn lão nữ nhân. Lão nữ nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí, bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng như tuyết như ngưng trệ, trứng ngỗng hình gương mặt, ngực lớn, eo nhỏ nhắn, tơ lụa giống như lộng lẫy lấp lóe gợn sóng quyển tóc dài. Không một chỗ không tại bao phủ nàng cái tuổi này thành thục gợi cảm khí chất. Lão nữ nhân nở nang mềm mại miệng nhanh chóng khép mở lấy, lộ ra hai hàng trắng nõn như ngọc hàm răng. Diệp Thiên tuy nhiên nghe không được lão thanh âm nữ nhân, nhưng vẫn là có thể theo lão nữ nhân trong thần thái phán đoán đến ra, lúc này lão nữ nhân ngay tại răn dạy Trương Cường. Trương Cường thì khúm núm liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Trương Cường người này mặc dù có chút bát quái, có chút bỉ ổi háo sắc, nhưng đối với mình cũng coi là trượng nghĩa, vì bảo hộ chính mình, không tiếc thấp kém cầu khẩn bạch ngưng băng, thì hướng về phía Trương Cường phần tình nghĩa này. Diệp Thiên lúc này thì không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên tay đè tay cầm cái cửa, một đạo nội lực tuôn ra, chấn vỡ khóa cửa nội bộ bánh răng, dễ như trở bàn tay đẩy cửa ra, bình tĩnh thong dong đi vào. Trương Cường, xét thấy ngươi sáng nay vô cớ bỏ bê công việc nửa giờ ác liệt hành động, ngươi bị khai trừ, hiện tại liền đi tìm tài vụ đem lương bổng lĩnh. Sau đó nhân lực tư nguyên bên kia sẽ cho ngươi phát hành một phần sa thải chứng minh. Sở nhân chính chỉ Trương Cường, nước miếng tung bay nói, đột nhiên ánh mắt nhếch lên, nhìn thấy trong văn phòng tiến tới một cái khách không mời mà đến. Thần sắc khẽ biến, vênh váo hung hăng sắc bén ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Ngươi là ai? Thật không có quy củ. Không gõ cửa liền chạy tiến phòng làm việc của ta. Cút ra ngoài cho ta. Ngay tại nổi nóng sở nhân một tay chỉ Diệp Thiên, một tay chỉ cửa, nàng tâm lý cũng cảm thấy rất ngờ vực. 10 phút đồng hồ trước, chính mình rõ ràng đã đem cửa từ bên trong khóa ngược lại. Dù sao mình hôm nay muốn làm sự tình là không thể gặp người, tuyệt không thể khiến người khác trông thấy. Thế nhưng là kẻ trước mắt này lại vẫn cứ nghênh ngang đi tới. Diệp Thiên xuất hiện, cũng đem thấp thỏm lo âu Trương Cường giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên lại sẽ trực tiếp xâm nhập sở nhân văn phòng. Mà Diệp Thiên lời kế tiếp, thì làm cho Trương Cường trợn mắt hốc mồm, tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, không có người có quy củ, hẳn là ngươi đi. Sở nhân sở bộ trưởng, Diệp Thiên híp híp mắt, không có chút nào đem sở nhân để ở trong mắt, cười ha ha, Diệt Tuyệt Sư Thái cái ngoại hiệu này, thật sự là quá phù hợp ngươi. Sở nhân tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên, thấp giọng gầm thét lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta, đối với ngươi vừa mới hành động, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. cho ngươi một cái lưu tại Khuynh Thành công tác cơ hội. Nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Trương Cường không muốn liên lụy Diệp Thiên. Khuynh Thành tập đoàn tiền lương phúc lợi đãi ngộ tại Giang Thành cảnh nội đều là số một số hai. Vô số người vót nhọn đầu, thậm chí là đi cửa sau, tìm kiếm nghĩ cách chỉ vì có thể tại Khuynh Thành tập đoàn mưu đến một cái công tác cơ hội. Hắn không hy vọng Diệp Thiên bởi vì chính mình mà bị sa thải. Diệp ca, sự kiện này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Trương Cường thần sắc thành khẩn nhỏ giọng năn nỉ nói. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Cường bả vai. Thần sắc bình tĩnh nói. Bàn tử, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Sở nhân lạnh hừ một tiếng. Xem thường cười nói, xú tiểu tử, đã ngươi muốn lăn ra Khuynh Thành tập đoàn, vậy ta thì liền ngươi tâm nguyện. Thân thủ vừa muốn gọi nhân lực tư nguyên điện thoại, sở nhân tay, lại bị Diệp Thiên một thanh đè lại. Đến tột cùng là ai lăn ra Khuynh Thành tập đoàn, hiện tại còn nói không chính xác đây. Diệp Thiên thản nhiên nói, nhìn lấy Diệp Thiên không có sợ hãi gương mặt, không biết làm tại sao. Sở nhân không khỏi tâm thần run lên, tựa hồ thanh niên trước mắt là ma quỷ hóa thân, ẩn chứa làm cho người cảm thấy vô hạn khủng bố uy áp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.